Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Muốn cùng tiến lên học. Trình Chi Ngôn mặc dù đứng ở phòng học lối vào, nhưng là ánh mắt lại là một mực đi theo tiểu thỏ. Giờ phút này nhìn thấy tiểu thỏ cùng lão sư ánh mắt thay nhau hướng trên người mình nhìn qua, trong lòng lập tức hiện lên một loại dự cảm không tốt đến. Chần chờ 2 giây, hắn vẫn là bước chân hướng về tiểu thỏ phương hướng đi tới. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn tới, tranh thủ thời gian bổ nhào qua, đem chính mình mềm nhũn tay nhỏ nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay, sau đó cùng hắn sóng vai đứng ở trước mặt lão sư. Ân. Thanh tú xuất khí tiểu nam sinh, còn có trắng nón đáng yêu tiểu nữ sinh. Lão sư nhìn trước mắt hai cái này tay nắm, xinh đẹp như cùng tranh tết hoa hoa đồng dạng tiểu hài tử, trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. 3 tuổi hoa hoa đều có bạn trai, mà nàng cái này 23 tuổi nữ thanh niên, nhưng ngay cả tương lai mình bạn trai bóng dáng đều chưa từng gặp qua. Lão sư! Lão sư! Tiểu thỏ liên tiếp hô lão sư mấy âm thanh, mới đem lão sư suy nghĩ cho hô trở về. A, ta có thể trở về nhà sao? A ha ha ha. Có thể, có thể. Lão sư liên tục gật đầu, đứng dậy, vịn tiểu thỏ phía sau lưng đưa nàng đưa đến phòng học phía ngoài nói. Trở về đi, trên đường chú ý an toàn, dắt tốt ngươi tiểu nam bằng hữu tay. Lão sư gặp lại. Tiểu thỏ quay đầu hướng về lão sư phất phất tay, sau đó dắt lấy Trình Chi Ngôn lanh lợi đi thôi. Trở về trên đường, Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ đi trong chốc lát, sâu kín mở miệng nói. Ngươi vừa rồi cùng các ngươi lão sư nói gì? A, tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn xem Trình Chi Ngôn thanh tú bên mặt cười hì hì nói. Ta nói ngươi là bạn trai ta. Không phải nói ta còn không có cân nhắc kỹ sao? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem tiểu thỏ thanh âm thản nhiên nói. Ăn, ngươi từ từ suy nghĩ. Tiểu thỏ gật gật đầu, chớp chớp một đôi thanh tỉnh mắt to, cười tủm tỉm nói. Chu A Di nói, ngươi cân nhắc kết quả không trọng yếu, trọng yếu là, nàng đồng ý ta làm bạn gái của ngươi là có thể. Nàng còn nói, chỉ có ta một người mới có thể làm con dâu. Tiểu thỏ mười điểm vui sướng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, ta lúc nào mới có thể lớn lên? Bao lớn thời điểm mới có thể kết hôn với ngươi? Có phải là thật hay không giống ngươi nói một dạng kết hôn về sau ta liền có thể hàng ngày cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ rồi? Gặp lại. Trình Chi Ngôn buông ra nắm tiểu thỏ tay, quay người trực tiếp hướng về nhà mình cửa chính phương hướng đi tới. Ai? Nước chanh ca ca, ngươi chờ ta một chút. Ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi làm gì đi được nhanh như vậy, ta đều theo không kịp. Tiểu thỏ hai tay nắm lấy bản thân quai đeo cặp sách từ, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, gắng sức đuổi theo tại Trình Chi Ngôn sau lưng. 5 ngày sau đó, là ngày mùng 1 tháng 9, Trình Chi Ngôn tiểu học chính thức khai giảng. Thuận lợi trở thành tiểu học năm thứ tư tân sinh Trình Chi Ngôn, mỗi sáng sớm 8 giờ trước đó nhất định phải đến trường học. Mà tiểu thỏ nhà trẻ lại là mỗi ngày 8 giờ rưỡi sáng đến trường học, kể từ đó, hắn liền không thể đưa tiểu thỏ đi trường học. Trừ cái đó ra, Trình Chi Ngôn tiểu học tan học thời gian là 4 giờ rưỡi chiều, tiểu thỏ các nàng lại là 4 giờ chiều, dạng này, hắn cũng không thể tiếp tiểu thỏ ra về. Không có Trình Chi Ngôn đưa đón tiểu thỏ trên dưới học, tiểu thỏ mỗi ngày đi nhà trẻ càng là khóc đến tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa, kém chút để cho nhà trẻ lão sư cho là nàng là thất tình. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Kỳ quái chuyện xấu. Cũng may dạng này thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, tại trải qua hai nhà người hiệp thương kỳ thật cũng chính là tiểu thỏ mụ mụ cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ hiệp thương về sau, mọi người quyết định, về sau tiểu thỏ mỗi sáng sớm sớm nửa giờ đi nhà trẻ, buổi chiều chậm thêm nửa giờ đi đón nàng, Như vậy thì có thể cùng Trình Chi Ngôn thời gian trùng lặp. Đối với kết luận này, Trình Chi Ngôn hiển nhiên là muốn đưa ra một chút phản bác ý kiến, chỉ là đáng tiếc, không có người cho hắn chen vào nói cơ hội. Lên tiểu học năm thứ tư về sau, Trình Chi Ngôn cảm thấy bạn cùng lớp giống như xảy ra một chút biến hóa. Thường xuyên sẽ có mấy cái nữ sinh tập hợp một chỗ, vừa trò chuyện thiên một bên ánh mắt thẹn thùng hướng về phía bên mình nhìn, còn sẽ có một ít nam sinh, không có việc gì liền thảo luận lớp học cái nào nữ sinh đẹp mắt nhất. Kỳ quái hơn là, trong lớp đột nhiên xuất hiện một chút lời đồn, nói là mình thích một cái gọi Địch Thi Vũ nữ sinh. Trình Chi Ngôn ngồi ở trên lớp học, ánh mắt ở chung quanh các bạn học trên người từng cách đảo qua, cố gắng nghĩ lại lấy đến cùng cách nào nữ sinh gọi Địch Thi Vũ. Ngồi ở bên cạnh hắn Hạ Phong, phát hiện hắn tựa hồ không có ở nghe giảng, liền lặng lẽ dùng cánh tay đẩy hắn, nhỏ giọng hỏi. Trình Chi Ngôn, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trình Chi Ngôn quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Hạ Phong, sau đó ánh mắt trong đám người tìm kiếm, không nói gì. Hạ Phong đại khái cũng là quen thuộc Trình Chi Ngôn cái dạng này, nhún vai, cũng không tiếp tục hỏi hắn. Liếc nhìn một vòng kết thúc, Trình Chi Ngôn thu hồi ánh mắt, lớp học nữ sinh giống như đều lớn lên không sai biệt lắm. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nào là Địch Thi Vũ, bất quá nói trở lại, bọn họ ban nữ sinh, hắn nhớ kỹ danh tự, cũng không mấy cái. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đang tại vùng trộm tại trên quyển sổ họa Đại Long Hạ Phong chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng hướng về hắn hỏi. Hạ Phong, ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì nha? Hạ Phong một bên vẽ lấy Đại Long sợi râu, một bên mạn bất kinh tâm hồi đáp. Địch Thi Vũ là ai? A. Hạ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn, ngươi. Ngươi quả nhiên ra thích Địch Thi Vũ. Trình Chi Ngôn lập tức sạm mặt lại, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thích nàng? Bằng không thì ngươi làm gì đột nhiên đề nàng? Ta chính là hỏi ngươi, nàng là ai vậy? Gần nhất tổng nghe thấy có người nói ta thích nàng. Trình Chi Ngôn có chút không nói nói ra. A, ngươi thậm chí vẫn không biết Địch Thi Vũ là ai? Hạ Phong ném đi trong tay bút chì, tiến đến Trình Chi Ngôn bên người ra vẻ thần bí giảm thấp thanh âm nói. Địch Thi Vũ là lớp 2 hoa khôi lớp A, nghe nói bọn họ lớp học nam sinh đều thích nàng. Ai? Vì sao lớp chúng ta cũng không có cái gì dung mạo xinh đẹp nữ sinh đâu? Ai lại nói ngươi đến cùng có thích nàng hay không? Hạ Phong đưa tay đẩy Trình Chi Ngôn cánh tay, một mặt bát quái hề hề biểu lộ hỏi. Ta cũng nghe đừng đồng học nói, ngươi ra thích Địch Thi Vũ đâu? Không thích. Trình Chi Ngôn 10 điểm ngắn gọn mà phun ra ba chữ đến. Vì sao không thích? Hạ Phong một mặt biểu tình thất vọng nhìn xem hắn, phảng phất hắn không thích Địch Thi Vũ chính là thiên đại tổn thất đồng dạng. Không biết nàng. Cái này đơn giản a, đợi chút nữa giờ dạy học thời gian ta chỉ cho ngươi xem, ta đã nói với ngươi. Dung mạo của nàng có thể đẹp, cam đoan ngươi vừa nhìn thấy liền sẽ thích được nàng. Hạ Phong vỗ ngực một cái, một mặt trưởng nghĩa biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Kỳ quái chuyện xấu hay. Không hứng thú. Trình Chi Ngôn vẫn là vô cùng đơn giản mấy chữ liền đem Hạ Phong đuổi. Ai? Thế nhưng là, ta đã nói với ngươi. Hạ Phong đang chuẩn bị tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nhắc tới thời điểm đột nhiên nghe được lão sư trên bục giảng mặt điểm danh. Hạ Phong, đừng tưởng rằng ngươi lén lút sắt lấy Trình Chi Ngôn nói chuyện ta không nhìn thấy, làm sao, hôm nay giáo nội dung ngươi đều học xong sao? Đến... Phía dưới một đường đề, ngươi đến trên bảng đen tới làm. Không muốn. Hạ Phong một mặt thê thảm thần sắc nhìn thoáng qua đứng trên bục giảng chừng mắt mắt dọc số học lão sư, lại quay đầu đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Xin lỗi. Trình Chi Ngôn trầm thấp nói một tiếng, ta vừa rồi cũng không nghe giảng. Hạ Phong lập tức giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, ồ rũ cúi đầu đứng dậy, một bước một chuyển hướng lấy bảng đen đi tới. Tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, Hạ Phong lập tức lại như cùng đầy máu phục sinh, dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay chết sống muốn hắn bồi bản thân đi nhà cầu. Trình Chi Ngôn một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem hắn nói. Ngươi chừng nào thì cùng nữ sinh một dạng, đi nhà xí cũng phải người khác bồi. Ô hô Trình đại lớp trưởng, ngươi liền bồi ta đi một cách đi. Hạ Phong đáng thương nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ngươi xem ta vừa rồi vì cho ngươi phổ cập khoa học một lần địch thi vũ rốt cuộc là ai, làm hại ta bị lão sư phạt đứng nửa tiết khóa, ngươi liền xem như cho ta đền bù tổn thất được hay không? Trình Chi Ngôn cặp kia trong mắt trong suốt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc yên lặng đứng dậy, đi theo phía sau hắn ra cửa phòng học. Dựa theo đạo lý mà nói, nhà vệ sinh là ở ra cửa phòng học về sau bên tay phải phương hướng, nhưng là Hạ Phong ra cửa phòng học về sau, ngược lại mang theo Trình Chi Ngôn hướng về bên tay trái phương hướng đi tới. Ngươi không phải đi nhà vệ sinh sao? Trình Chi Ngôn thuận tay dắt lấy Hạ Phong cổ áo kéo lấy hắn nghĩ hướng nhà vệ sinh bên kia hành lang. Đi ngược. Ô hô, ta không có đi phản, tới, Trình Chi Ngôn, ta chỉ cho ngươi xem cách nào là địch thi vũ. Hạ Phong trở tay dắt lấy Trình Chi Ngôn quần áo, đem hắn kéo tới lớp 2 phòng học bên ngoài, thần thần bí bí mà chỉ ngồi ở hàng thứ 2 gần cửa sổ nhà một người nữ sinh nói. Có trông thấy được không, chính là cái kia tết tóc đuôi ngựa biển ăn mặc quần màu xanh da trời nữ sinh có phải là rất đẹp hay không? Trình Chi Ngôn theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, quả nhiên ở cạnh lấy nơi cửa sổ bên trên, nhìn thấy một cái thanh tú đáng yêu nữ sinh kia chính cúi đầu tại trên quyển sổ viết chữ, bên tai vài tóc rối nhẹ nhàng trượt xuống che khuất cái kia trắng nõn giống như tiểu xảo vỏ sò đồng dạng lỗ tai. Lọn tóc rơi vào thon dài trắng nõn trên cổ. Thế nào, đẹp mắt không? Hạ Phong mười điểm đắc ý hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, phảng phất chỉ nữ sinh kia chính là mình ra bảo bối một dạng. Vẫn được. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua về sau, liền quay người hướng về bản thân phòng học phương hướng đi thôi. Ai, ngươi đi như thế nào? Hạ Phong tranh thủ thời gian đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, một mặt đắc ý biểu lộ hỏi. Ngươi làm sao lại chỉ có vấn được hai chữ A, người ta địch thi vũ rất dễ nhìn, nàng nếu là thích ta mà nói, ta lập tức liền để nàng làm bạn gái của ta. Trình Chi Ngôn đang tại đi lên phía trước bước chân đột nhiên dừng lại, hắn xoay đầu lại, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem Hạ Phong hỏi. Ngươi biết bạn gái là làm gì? Còn có thể làm gì? Dắt dắt tay nhỏ, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn chứ? Hạ Phong nhún vai. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Kỳ quái chuyện xấu 3. Còn có thể làm gì? Dắt dắt tay nhỏ, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn chứ? Hạ Phong nhún vai, một mặt không quan trọng biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trên TV cũng là như vậy diễn. Trình Chi Ngôn an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn Hạ Phong sau nửa ngày, rốt cuộc há mồm phun ra hai chữ đến. Ấu chỉ. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng tiến phòng học. Ai? Ta chỗ nào ấu chỉ? Vậy ngươi nói, bạn gái là làm gì? Hạ Phong bị Trình Chi Ngôn ấu trĩ, hai chữ cho nói sửng sốt một chút, sau đó lập tức không cam lòng đuổi kịp hắn, dắt hắn tay áo truy vấn. Chỉ tiếc, Trình Chi Ngôn lại không để ý tới hắn. Tan học thời điểm, Trình Chi Ngôn thu thập một chút túi sách từ vị trí đứng lên liền hướng về phòng học bên ngoài đi. Hạ Phong hấp tấp mà trên lưng bản thân túi sách, thần thần bí bí cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng tiếp tục lại nhảy nói. Ai, Trình Chi Ngôn, ngươi đi được nhanh như vậy làm gì? Ta đã nói với ngươi a, có người nhờ vả ta muốn đem một vật cho ngươi đâu. Thứ gì? Trình Chi Ngôn một bên mạn bất kinh tâm hỏi, một bên hướng về phía ngoài trường học đi. Hắc hắc, ngươi đoán được ta liền cho ngươi. Hạ Phong một mặt tiện hề hề biểu lộ đi theo phía sau hắn. Không hứng thú. Trình Chi Ngôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền đi thẳng tới phía ngoài cửa trường mặt bản thân ngừng lại xe đạp trước mặt, xoay người mở xe khóa, chuẩn bị cưới đi. Hạ Phong nhanh tay lẹ mắt, động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau, không cam lòng nói. Trình Chi Ngôn, ngươi liền không có một chút hiếu kỳ sao? Ngươi tốt xấu đoán một lần. Không hứng thú. Trình Chi Ngôn dừng xe đến, quay đầu nhìn ngồi ở bản thân xe đạp chỗ ngồi phía sau Hạ Phong im lặng nói. Xuống tới, ta muốn về nhà. Không xuống, ngươi muốn là không đoán mà nói, ta liền đi theo ngươi về nhà thẳng đến ngươi đoán ra đến mới thôi. Hạ Phong một mặt cố chấp đưa tay níu lại Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau nói ra. Trình Chi Ngôn không nói nhìn hắn một cái, cũng lười tiếp tục cùng hắn tranh luận, cưới lên xe mang theo hắn liền hướng về đường cách đối diện đi qua. Bất quá nói trở lại, ta còn không có đi nhà ngươi chơi qua. Hạ Phong ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau tiếp tục lại nhảy nói. Ngươi muốn là không cao hứng đoán mà nói, vừa vặn mang theo ta đi nhà ngươi chơi một chút, ai đúng rồi. Nghe nói nhà ngươi ở tại Dương Quang Quốc tế a, kỳ thật cách chúng ta nhà cũng không phải rất xa. Xe đạp tại trên đường cái cực nhanh hướng phía trước hành xử, Hạ Phong mắt thấy Dương Quang Quốc tế cư xá cổng đang ở trước mắt, cả người lại bắt đầu hưng phấn lên. Trình Chi Ngôn nhưng không có mang theo hắn cưới vào trong cư xá, mà là tại cửa ra vào ngừng lại. A, sao không đi vào? Hạ Phong gặp Trình Chi Ngôn đem xe ngừng lại, liền trực tiếp từ ghế sau xe bên trên nhảy xuống tới, đầy mắt nghi ngờ hướng về hắn hỏi. Đón người. Trình Chi Ngôn đem xe khóa kỹ, đeo bọc sách hướng về cửa tiểu khu nhà trẻ đi tới. Nhà trẻ. Hạ Phong ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt kiến trúc, nhích mép một cái nói. Trình Chi Ngôn, ngươi còn có đệ đệ muội muội. Hiện tại không phải là con một sao, các ngươi nhà còn siêu sinh. Im miệng. Trên đường đi nghe Hạ Phong đủ loại lại nhảy Trình Chi Ngôn, rốt cuộc nhìn không được quay đầu hướng về hắn hung hăng chừng mắt liếc. Cái kia lại nhảy không ngừng thanh âm nói chuyện rốt cuộc cũng ngừng lại. Hạ Phong một mặt biệt khuất thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn đưa tay tại ngoài miệng làm một cái kéo khóa thủ thế, lúc này mới nhìn thấy Trình Chi Ngôn quay người tiếp tục đi về phía trước. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Kỳ quái chuyện xấu 4. Thời gian đã là 4:40, nhà trẻ nho nhỏ ban, mẫu giáo bé, lớp mẫu giáo đều đã ra về, chỉ có chủ học sinh còn tại thư thất mà đứng chờ ở cửa phụ huynh tới đón. Trình Chi Ngôn vòng qua cửa ra vào những người kia trực tiếp hướng về trong vườn trẻ đi. Hạ Phong cũng diệt bộ diệt su đi theo phía sau hắn. Trình Chi Ngôn vừa mới đi đến nho nhỏ cửa lớp cửa, còn không có đưa tay đẩy cửa, đã nghe được tiếng bước chân tiểu thỏ lập tức từ trong cửa vọt ra, ôm Trình Chi Ngôn khoái hoạt nói. Nước chanh ca ca, ngươi tới rồi. Ân. Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt lập tức trở nên nhu hòa, hắn ngồi xổm người xuống đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu thanh âm ôn nhu nói. Hôm nay đến trường có hay không ngoan? Có. Lão sư còn khích lệ ta. Tiểu thỏ một mặt tự hào biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lớn tiếng hồi đáp. Trình Chi Ngôn nhìn không được cười lên. Đang ngồi trong phòng học lão sư ngẩng đầu lên, nhìn Trình Chi Ngôn một chút, cười tủm tỉm nói. Tới đón ngươi bạn gái nhỏ rồi. Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt, lập tức lại thu vào. Bạn gái. Đây là bạn gái của ngươi. Đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng Hạ Phong nhô đầu ra đến, nhìn xem vóc dáng mới đến bản thân trên lưng một chút xíu tiểu thỏ, bát quái hề hề hỏi. Không phải. Trình Chi Ngôn đứng dậy, nắm tiểu thỏ tay, hướng về lão sư lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đi ra. Ai thế nhưng là vừa mới cái kia lão sư nói đây là ngươi bạn gái nhỏ. Hạ Phong tranh thủ thời gian đi theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sau lưng, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng mà truy vấn. Lão sư nhất định là sẽ không gạt người. Trình Chi Ngôn, ngươi thành thật khai báo, cái này Tiểu Đậu Đinh thực sự là bạn gái của ngươi. Cái gì Tiểu Đậu Đinh, ta mới không phải Tiểu Đậu Đinh, ta là Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ nắm Trình Chi Ngôn tay đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng lên một tấm cái đầu nhỏ hướng về Hạ Phong cải chính nói. Hắc hắc hắc. Tiểu Thỏ. Hạ Phong lập tức một mặt cười hì hì biểu lộ ngồi xổm xuống, hướng về Tiểu Thỏ hỏi. Ngươi có phải hay không hắn bạn gái? Là. Tiểu Thỏ dùng sức nhẹ gật đầu, trung khí mười phần lên tiếng. Vậy ngươi bên người người ca ca này có phải hay không là ngươi bạn trai? Hạ Phong tiếp tục một mặt cười xấu xa mà hỏi thăm. Là. Tiểu Thỏ tiếp tục lớn tiếng đáp. Ngươi xem. Hạ Phong đứng dậy, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Hiện tại đã có hai người nói như vậy, Trình Chi Ngôn ngươi nghĩ phủ nhận cũng vô dụng. Trình Chi Ngôn dùng một loại nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem Hạ Phong, sau đó trực tiếp từ bên cạnh hắn lách qua. Không được, Trình Chi Ngôn ngươi nhất định phải trả lời ta vấn đề. Hạ Phong lại vây quanh Trình Chi Ngôn trước mặt, duỗi hai tay ra cản trở hắn con đường. Ngươi muốn là không trả lời mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết bạn gái có người cho ngươi viết thư tình. Tiểu Thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay, nháy nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nhìn xem cái này ngăn khuất mình và nước chanh ca ca trước mắt trách ca ca kỳ quái nói. Nước chanh ca ca thư tình là cái gì? Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nữ, thư tình chính là có những nữ sinh khác giống bạn trai ngươi biểu đạt yêu thương, muốn để cho bạn trai ngươi làm bạn trai nàng. Hạ Phong cười hì hì hướng về Tiểu Thỏ nói ra. Đơn giản mà nói, chính là muốn cướp bạn trai ngươi. Không được, nước chanh ca ca là ta. Tiểu Thỏ hai tay gắt gao ôm lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, một mặt cảnh giác thần sắc nhìn trước mắt cái này quái ca ca. Ngốc manh Tiểu Thanh Mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Kỳ quái chuyện xấu năm. Thế nhưng là ngươi nước chanh ca ca nói hắn không phải bạn trai ngươi. Hạ Phong một mặt tiếc hận biểu lộ nhìn xem Tiểu Thỏ, cố ý đùa nàng nói. Nếu không ta làm bạn trai ngươi có được hay không? Không muốn. Tiểu Thỏ trắng Hạ Phong một chút, nai thanh nai khí nói. Nước chanh ca ca nói như vậy là bởi vì hắn còn suy nghĩ đây, chờ hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn sẽ đồng ý làm bạn trai ta. Dù sao Chu A Di đã nói, mặc kệ hắn có suy nghĩ hay không tốt, hiện tại ta đều là nước chanh ca ca bạn gái. Chu A Di là ai? Nước chanh ca ca mụ mụ. Tiểu Thỏ mười điểm nghiêm túc hồi đáp. A. Hạ Phong một mặt thì ra là thế biểu lộ ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn chép miệng một cách nói. Nguyên lai ngươi đây là xã hội phong kiến ép duyên. Lan. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng hướng về Hạ Phong phun ra một chữ đến. Hắc hắc hắc, Tiểu Thỏ a, ngươi nước chanh ca ca có cái gì tốt a, đến, làm bạn gái của ta sao, ta cũng hàng ngày đón ngươi trên dưới học, mỗi ngày mua cho ngươi đường kẹo ăn, còn mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Hạ Phong ngồi xổm xuống cười híp mắt hướng về Tiểu Thỏ hỏi. Tiểu Thỏ nháy nháy con mắt. Nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt mình người ca ca này. Tóc hắn mềm nhũn, trên trán tóc cắt ngang trán vừa vặn bao trùm lấy hắn thanh tú lông mày phía dưới là một đôi rạng rỡ phát sáng cặp mắt đào hoa, phấn phấn bờ môi chính hướng về bản thân lộ ra một nụ cười thân thiện. Ngươi mua cho ta đường kẹo ăn sao? Tiểu Thỏ cắn ngón tay, mắt lom lom nhìn hắn hỏi. Mua nha, tuyệt đối mua. Vậy ngươi trên người có đường kẹo sao? Tiểu Thỏ đầy mắt trông đợi nhìn xem hắn hỏi. Ách! Hạ Phong sờ sờ trên người túi, hắn thật đúng là không phải là một thích ăn đồ chơi làm bằng đường. Không có đường kẹo. Tiểu Thỏ lập tức thất vọng xuống tới. Có. Ca ca cái này mua cho ngươi. Hạ Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà trẻ đối diện có một cái siêu thị nhỏ, thế là tranh thủ thời gian hướng về Tiểu Thỏ nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ca ca mua tới cho ngươi đường kẹo. Ta muốn lớn thỏ trắng sữa đường kẹo. Tốt. Ta còn muốn phân đạt nước chanh. Tốt. Hạ Phong liên thanh đồng ý, hướng về siêu thị nhỏ chạy tới. Không mất một lúc, hắn liền một tay cầm một túi đại bạch thỏ sữa đường kẹo, một tay cầm một bình phân đạt nước chanh chạy trở về. Đến tiểu đậu đinh, ngươi đường và đồ uống. Hạ Phong cười híp mắt đem đồ trong tay đưa cho tiểu thỏ, truy vấn. Thế nào, ngươi có muốn hay không ca ca làm bạn trai ngươi? Tiểu thỏ một tay cầm đại bạch thỏ sữa đường kẹo, một tay cầm nước chanh, xoay người lại, một tay lấy bình kia nước chanh nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay nói. Nước chanh ca ca, cho ngươi nước chanh uống. Trình Chi Ngôn có chút im lặng mà nhìn mình trong tay phân đạt nước chanh. Hắn rõ ràng đã nói với tiểu thỏ vô số lần bản thân cũng không thích uống nước chanh, nhưng là không biết vì sao, nàng vẫn kiên trì đưa cho chính mình nước chanh uống. Tiểu thỏ xoay người lại, hướng về Hạ Phong sán lạn mà cười nói. Cảm ơn ca ca, ca ca ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Hạ Phong. Hạ Phong nhìn xem tiểu thỏ trên mặt sáng chói nụ cười, chỉ cảm thấy cái này tiểu đậu đinh dáng dấp thật đáng yêu. Dọa. Điên. Tiểu thỏ nao nao, người ca ca này danh tự thật kỳ quái a, nhìn hắn rõ ràng tinh thần rất bình thường a, vì sao phải gọi dọa điên đâu? Đúng, ngươi cũng có thể gọi ta Phong ca ca. A. Phong tử ca ca. Tiểu thỏ nai thanh nai khí hô. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ta tới viết thư tình. Cái gì? Hạ Phong nghe được tiểu thỏ gọi hắn Phong tử ca ca về sau, cả người không khỏi khẽ giật mình, sau đó giở khóc giở cười hướng về tiểu thỏ nói. Là gió thổi gió, không phải tên điên điên. Tốt a, gió thổi ca ca. Tiểu thỏ gật gật đầu, cười híp mắt lại hô một tiếng. Hạ Phong tốt. Được rồi, tuyệt đối không nên cùng một cái còn tải lên nhà trẻ nho nhỏ ban tiểu bằng hữu so đo. Hạ Phong ở trong lòng liều mạng hướng về bản thân nói như vậy, sau đó tiếp tục hướng về tiểu thỏ lộ ra thân mật mỉm cười nói. Thế nào ca ca mua cho ngươi đường kẹo, ngươi có muốn hay không làm ca ca bạn gái? A, ta suy nghĩ một chút. Tiểu thỏ một đôi hắc bạch phân minh mắt to đi lòng vòng, thanh âm thanh thúy hướng lấy Hạ Phong hồi đáp. Còn muốn cân nhắc. Ăn, mụ mụ nói, không thể tùy tiện cứ để người làm bạn trai ngươi, muốn nhìn hắn biểu hiện, khảo nghiệm một chút hắn. Tiểu thỏ mười điểm nghiêm túc nói ra. Tốt. Hạ Phong gật gật đầu, hào tình vạn trượng mà phát thể nói. Ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Về sau ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói cho ca ca, ca ca mua cho ngươi ăn. Tạ ơn gió thổi ca ca. Tiểu thỏ kéo Trình Chi Ngôn cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ nở hoa. Trình Chi Ngôn có chút cụt mắt, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn xem đứng ở bên cạnh mình cười đến cùng một đóa hoa một dạng tiểu thỏ, không biết vì sao trong lòng có một loại không quá thoải mái cảm giác. Hắc hắc, Trình Chi Ngôn. Hiện tại ngươi người cũng nhận được, chúng ta có thể đi được chưa, đi nhà ngươi chơi một chút nha, ta còn chưa từng đi đâu. Hạ Phong đã ngầm thừa nhận tên mình biến thành gió thổi ca ca, cũng lười lại uốn nắn tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn thuận tay tiếp nhận tiểu thỏ trên người túi sách treo ở bản thân xe đạp long đầu bên trên, sau đó đem tiểu thỏ ôm vào xe đạp chỗ ngồi phía sau, mình cũng lên xe, lúc này mới quay đầu hướng về Hạ Phong nói. Nghĩ đến có thể, nhưng là ngươi được bản thân chạy, ta muốn dẫn tiểu thỏ. Bản thân chạy liền bản thân chạy. Hạ Phong nắm chặt bản thân trên vai quai đeo cặp sách tử, mắt thấy Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ đã cưới đi thôi, hắn tranh thủ thời gian cực nhanh cùng lên. Từ cửa tiểu khu đến Trình Chi Ngôn cửa nhà cửa, đoạn khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, lại sưởng sốt đem Hạ Phong cho truy thở hồng hộc. Đơn giản là tiểu thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn chỗ ngồi phía sau, vừa nhìn Hạ Phong theo ở phía sau chạy, vừa hưng phấn hướng về Trình Chi Ngôn kêu to. Nước chanh ca ca cưới nhanh lên, gió thổi ca ca sắp vượt qua chúng ta. Cho nên Trình Chi Ngôn càng cưới càng nhanh, Hạ Phong cũng càng chạy càng nhanh. Thật vất vả đến Trình Chi Ngôn cửa nhà cửa. Hạ Phong đã mệt mỏi cùng chó một dạng. Hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có bỏ công như vậy mà chạy qua, ngay cả lên tiết thể dục hắn đều là ý nghĩa tùy tiện chạy trốn. Đây nếu là để cho giáo viên thể dục nhìn thấy hắn có thể chạy nhanh như vậy, khẳng định phải vui mừng đến thổ huyết bỏ mình. Trình Chi Ngôn, ngươi cưới nhanh như vậy. Làm gì? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Không muốn ta đi nhà ngươi chơi. Hạ Phong một đôi tay chống đỡ đầu gối mình, khom người từng ngụm hô hấp lấy, nói chuyện đắt là không thở ra hơi. Ngươi nghĩ nhiều. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đưa tay đem tiểu thỏ từ xe đạp chỗ ngồi phía sau ôm lấy đến, sau đó từ bản thân trong túi xách móc ra cửa nhà chìa khóa đến, mở cửa. Hạ Phong đi theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sau lưng vào cửa nhà, ngẩng đầu đánh giá bốn phía một vòng. Sau đó chập chập nói, Trình Chi Ngôn nguyên lai nhà ngươi lớn như vậy. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả, quên thở mèo. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27, ta tới viết thư tình hay. Hạ Phong cũng không khách khí với Trình Chi Ngôn. Phối hợp tại Trình Chi Ngôn trong nhà từ trên xuống dưới sau khi vòng vo một vòng trở lại lầu dưới trong phòng khách, mở ra thân thể hướng về trên ghế salon một nằm, hâm mộ nói. Thật tốt, cha mẹ ngươi đều không ở nhà, tự mình nghĩ làm gì thì làm nha, ai Trình Chi Ngôn chúng ta đến xem tivi. Chính ngươi nhìn. Trình Chi Ngôn đứng ở trong phòng bếp một bên cắt trái cây một bên hướng về Hạ Phong nói. Điều khiển từ xa ngay tại trên bàn trà. Được rồi, cái kia ta sẽ không khách khí. Hạ Phong đưa tay cầm qua trên bàn trà điều khiển từ xa, mở tivi tùy tiện điều cách đài liền nhìn lại. Tiểu thỏ đem chính mình túi sách lấy xuống ném ở vào cửa trên mặt đất, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn liền vọt tới ghế sofa trước mặt, sau đó hao hết khí lực bò lên trên ghế sofa. Ngồi ở cách Hạ Phong không xa địa phương cũng nhìn lên tivi đến. Trong tivi chính phát hình vừa ra khổ tình kịch. Lê Hoa Đái Vũ nhân vật nữ chính đứng ở nhân vật nam chính trước mặt, nghẹn ngào hỏi. Chúng ta rõ ràng đều đã phát sinh quan hệ, ngươi vì sao không thừa nhận ta? Ngươi nói chuyện. Ngươi trả lời ta à? Nhân vật nam chính tựa ở bên cạnh cửa sổ, giữa ngón tay gẹp lấy một đoạn xì gà, ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm trầm rãi nói. Xin lỗi. Nhân vật nữ chính tiếp tục nước mắt vù vù mà rơi, ngươi không cần nói với ta xin lỗi, ta không nghe ngươi nói xin lỗi. Nhân vật nam chính cúi đầu hít một hơi thật dài xì gà, đau lòng nói. Thế nhưng là Tĩnh Nhi đã có hài tử của ta. Ta phải cùng nàng kết hôn. Nhân vật nữ chính lập tức làm ra một bộ bị sét đánh trúng cảm giác, không dám tin nói. Sẽ không, ngươi không phải nói ngươi yêu ta nhất một người sao? Ngươi tại sao có thể cưới khác nữ nhân? Xin lỗi. Nhân vật nam chính vừa hung ác mà hít một hơi khói, sau đó cầm trong tay xì gà ném đi, xoay người lại. Ôm chặt lấy nhân vật nữ chính, đưa nàng đè lên tường dùng sức hôn. Ai nhỉ? Hạ Phong nhìn đến đây tranh thủ thời gian quay đầu hướng về tiểu thỏ nhìn sang. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia đang lườm một đôi hắc bạch phân minh mắt to, không nháy mắt nhìn màn ảnh tivi, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy đất nghi hoặc. Tiểu hài tử không thể nhìn. Hạ Phong tranh thủ thời gian đưa tay đem tiểu thỏ con mắt ngăn trở. Gió thổi ca ca, bọn họ đang làm gì, cái kia thúc thúc vì sao đang ăn A-di kia miệng. Tiểu thỏ một bên trốn tránh Hạ Phong đưa tới tay, một bên từ trong khe hở tiếp tục xem tivi hỏi. Bọn họ đang hôn. Ai nha, ngươi đừng nhìn. Hạ Phong gặp căn bản ngăn không được tiểu thỏ, dứt khoát cầm lấy điều khiển từ xa, đem tivi tắt đi. Ta còn chưa xem xong. Tiểu thỏ nhìn xem lập tức cướp mất màn hình tivi, có chút không quá vui lòng hướng lấy Hạ Phong bĩu môi nói. Cái kia. Khù khù. Cái gì đó hoa quả đến rồi, chúng ta ăn trước hoa quả. Hạ Phong có chút lung túng nhìn xem tiểu thỏ, quay đầu liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn bưng một bàn hoa quả đi tới, thế là vội vàng giật ra chủ đề. Tiểu thỏ cũng theo Hạ Phong hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang, quả nhiên thấy trên tay hắn bưng bản thân thích ăn nhất dưa hấu đi tới. A, ăn dưa hấu rồi. Nhìn thấy dưa hấu, tiểu thỏ lập tức đem vừa rồi trong tivi nội dung cốt truyện cho quên hết đi, vui sướng hướng về Trình Chi Ngôn chạy nhanh tới. Hạ Phong đưa tay xoa xoa trên trán mình đổ mồ hôi, thật sâu thở ra một hơi. A, đúng rồi, Trình Chi Ngôn, vật này cho ngươi. Hạ Phong vừa ăn dưa hấu, một bên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Ta tới viết thư tình ba. A, đúng rồi, Trình Chi Ngôn, vật này cho ngươi. Hạ Phong vừa ăn dưa hấu, một bên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng chạy mau đến bản thân túi sách bên cạnh, móc a móc, rốt cuộc móc ra một phong thư bộ dáng đồ vật, lại hướng về Trình Chi Ngôn chạy tới. Cái gì? Trình Chi Ngôn chậm rãi ăn trong tay mình dưa hấu, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Phong. Thư tình. Hạ Phong đem phong thư trong tay đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Tiểu thỏ đầy mắt tò mò hướng về Hạ Phong đồ trong tay nhìn sang. Đó là một cái màu hồng nhạt phong thư phía trên còn dán một cái màu đỏ ngơ con bướm, phía trên dùng màu đỏ bút bi viết Trình Chi Ngôn danh tự, còn tại danh tự đằng sau họa một khỏa màu đỏ tâm. Đây là cái gì? Tiểu thỏ chỉ phong thư bên trên Trình Chi Ngôn ba chữ hướng về Hạ Phong hỏi. Đây là ngươi nước tranh ca ca danh tự. Hạ Phong cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ ngón tay địa phương, có chút buồn cười hồi đáp. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết chữ đâu. Cắt, chờ ta trưởng thành nhận biết. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhìn xem Trình Chi Ngôn ba chữ kia, nguyên lai nước tranh ca ca tên là dạng này viết a, phía trước hai chữ kia là nước tranh. Cái kia cuối cùng một chữ kia chính là muối. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Phong trong tay thư tình, trầm mặt một chút, đưa tay đem phong thư nhận lấy, thuận tay liền nhét vào dưới mặt bàn trong sọt giấy loại. Ui ui, Trình Chi Ngôn! Ngươi làm gì? Hạ Phong mắt thấy cái kia phong màu hồng thư tình bị Trình Chi Ngôn trực tiếp vứt bỏ, nhìn không được kêu to nói. Ngươi tốt xấu cũng mở ra nhìn một chút là a, ngươi làm như vậy rất không lễ phép, ngươi có biết hay không? Không hứng thú. Trình Chi Ngôn cắn trong tay một miếng cuối cùng dưa hấu, nhân tiện đem vỏ dưa cũng ném vào dưới mặt bàn trong sọt giấy loại, sau đó đứng dậy, đi đến phòng bếp bồn nước phía trước rửa tay một cái, lúc này mới hướng về Hạ Phong hỏi. Ngươi có phải hay không nên về nhà? Thế nhưng là ta vừa mới đến không bao lâu. Hạ Phong bưng lấy trong tay vừa mới một nửa dưa hấu, lăng lăng nhìn xem hắn nói. A, vậy thì chờ ngươi ăn được dưa hấu trở về đi. Trình Chi Ngôn nói xong câu đó liền mang theo bản thân túi sách trực tiếp lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại có Hạ Phong cùng tiểu thỏ hai người. Hạ Phong yên tĩnh trong chốc lát, sau đó xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngươi nước chanh ca ca bình thường cũng đều như vậy hay sao? Đúng vậy a, hắn vừa về đến liền muốn làm bài tập. Tiểu thỏ gật đầu nói. Loại thời điểm này muôn ngàn lần không thể quấy rầy hắn. A, trách không được gia hỏa này thành tích tốt như vậy. Hạ Phong như có điều suy nghĩ nói. Chính hắn bình thường đều là về nhà chơi trước. Chơi thích hơn lại ăn cơm. Ăn xong cơm tiếp tục chơi. Mãi cho đến sắp trước khi ngủ mới vội vàng mà làm bài tập. Gió thổi ca ca, ngươi còn ăn dưa hấu sao? Tiểu thỏ con mắt nhìn chằm chằm trong mâm cuối cùng một khối dưa hấu, mắt ba ba hướng về Hạ Phong hỏi. A, ta không ăn, ngươi ăn đi. Hạ Phong đem trong tay mình dưa hấu sau khi ăn xong từ trên mặt bàn rút mấy trương giấy lau, lau miệng, liền đứng lên hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu đậu đinh, ta muốn về nhà, ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. A, tiểu thỏ một bên gặm dưa hấu vừa gật đầu. Hạ Phong rời đi về sau, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Tiểu Thỏ ăn xong dưa hấu, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm dưới mặt bàn sọt giấy vụn nhìn hồi lâu. Ngốc manh Tiểu Thanh Mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Ta tới viết thư tình 4. Hạ Phong rời đi về sau, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Tiểu Thỏ ăn xong dưa hấu, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm dưới mặt bàn sọt giấy vụn nhìn hồi lâu, lại nhìn hai bên một chút chung quanh không có người, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia phong đã bị nước dưa hấu thấm ướt thư tình cho nhặt lên. Tối hôm đó, Tiểu Thỏ thái độ khác thường, không có cần cầu ỉ lại Trình Chi Ngôn nhà để cho nước chanh ca ca theo nàng chơi, mà là thật sớm liền về nhà. Tiểu Thỏ mụ mụ có chút mới lạ mà nhìn xem Tiểu Thỏ ngồi ở bản thân đối diện ngoan ngoãn ăn cơm, nhìn không được mở miệng hỏi. Làm sao, hôm nay không cùng ngươi nước chanh ca ca cùng nhau ăn cơm? Ân. Tiểu Thỏ gật gật đầu, cầm trong tay thìa, tam hạ lưỡng hạ đem chính mình trong chén cơm lay xong về sau, ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về bản thân mụ mụ nói. Mụ mụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Tiểu Thỏ mụ mụ vừa ăn cơm một bên thuận miệng hỏi. Thư tình là cái gì? Thư tình. Tiểu Thỏ mụ mụ dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, sau đó không nhịn được cười một tiếng nói. Ngươi từ chỗ nào biết rõ loại vật này thư tình sao? Ăn chính là một phong thư, viết thư người ở trong thư viết lên cho ra thích người muốn nói chuyện, phong thư này liền bị gọi là thư tình. A, Tiểu Thỏ cách hiểu cách không gật đầu. Làm sao? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết các ngươi nhà trẻ đã có tiểu nam sinh cho ngươi viết thư tình. Tiểu Thỏ mụ mụ buồn cười nhìn xem nàng. Không phải. Tiểu Thỏ lắc đầu, từ trên ghế nhảy xuống chạy về phòng của mình, sau đó thần thần bí bí mà cầm một phong thư đi đến bản thân mụ mụ trước mặt nói. Gió thổi ca ca nói, đây là người khác cho nước chanh ca ca thư tình. Tiểu Thỏ mụ mụ cúi đầu hướng về Tiểu Thỏ trong tay phong thư nhìn sang, ăn. Thư này cũng không biết tiểu gia hỏa này là từ nơi nào kiếm về, phong thư phía trên chữ viết tựa hồ đã bị nước mờ mịt mà có chút không thấy rõ, nhưng là lờ mờ có thể nhận ra viết là Trình Chi Ngôn, ba chữ. Tiểu Thỏ tùy tiện cầm người khác đồ vật là rất không lễ phép. Tiểu Thỏ mụ mụ cau mày hướng về nàng nghiêm túc nói. Mau đem thư trả lại cho ngươi nước chanh ca ca. Thế nhưng là đây là hắn vứt bỏ. Tiểu Thỏ mắt lom lom nhìn bản thân mụ mụ nói. Vậy ngươi kiếm về làm gì? Ta liền muốn biết thư tình rốt cuộc là cái gì? Người khác thư liền xem như vứt bỏ cũng không có thể mở xem đi. Tiểu Thỏ mụ mụ tiếp nhận Tiểu Thỏ trong tay phong thư, ngay trước mặt nàng đem tin xé toang, sau đó ném đến trong thùng rác nói. Đây là người khác tư ẩn. Tư ẩn là cái gì? Chính là bí mật. Thế nhưng là... Không có thế nhưng... Tiểu Thỏ mụ mụ ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy Tiểu Thỏ bả vai, nhìn xem ánh mắt của nàng chân thành nói. Ngươi còn có ngươi nước chanh ca ca, các ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đến cùng là có ý gì kỳ thật các ngươi cũng không minh bạch, chỉ là đang bắt chước đại nhân hành vi mà thôi, nhưng bất kể nói thế nào, người khác cái gì cũng không thể cầm, liền xem như vứt bỏ cũng không được. A, Tiểu Thỏ có chút ủy khuất gật đầu. Ngoan. Tiểu Thỏ mụ mụ sờ sờ nàng lông xù đầu, đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn ăn bên cạnh tiếp tục ăn cơm. Tiểu Thỏ có lấy có để có nửa ngày, lại có đến bản thân mụ mụ trước mặt, đầy mắt trông đợi hỏi. Cái kia mụ mụ, ta có thể cho nước chanh ca ca viết một phong thư tình sao? Ngươi! Tiểu Thỏ mụ mụ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, nhìn không được hỏi. Ngươi biết viết chữ sao?